ở Xuyên Nhanh Thế Giới làm NPC ngay. Tác giả, Muội Chỉ Ái Cật Nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 200, 603, đệ 601 chương Ngươi Ăn Cơm. Ta Thanh Toán đứng ở trong thang máy đội Hắc Siêu một người khác. Đúng là ngôn tranh giải trí đương gia nghệ nhân, cũng là đương hồng ca vương. Hứa Diệc Tâm Mơ Siêu lúc này nghe được người bên cạnh lời nói. Hứa Diệc Tâm tắc mặt không biểu cảm nói nhỏ một tiếng. Đại đa số danh ngạch, đã sớm bị Lê Tổng định xuống. Cái gọi là giám khảo, cũng chính là như vậy hồi sự nhi đi, trong vòng luẩn quẩn việc này. Hứa Diệc Tâm đã sớm rành mạch, hắn đang ở này vòng luẩn quẩn, sẽ tuân thủ này vòng luẩn quẩn quy tắc, thân là ngôn tranh giải trí nghệ nhân. Liền tính Hứa Diệc Tâm đối Lê Ngôn một ít hành vi không quen nhìn. Nhưng là hắn cũng không có khả năng xách bản thân lão bản bàn. Chúng ta đi thôi, khi nói chuyện, Hứa Diệc Tâm đã vòng vo cái loan hướng một bên cửa hông đi đến. Thân là đại minh tinh hắn mỗi lần xuất nhập công ty đều phải đi yên lặng cửa hông. Ai, trốn cầu tử thật sự là quá khó khăn, giờ này khắc này. Lăng Hiểu đã thuận lợi ly khai ngôn tranh giải trí đại lâu. Đại lâu phụ cận luôn luôn không hề thiếu ngu ghi tạc ngồi thủ. Bất quá Lăng Hiểu loại này không có họ danh người qua đường giáp. Bọn họ xem cũng không tiếc xem liếc mắt một cái. Vẫn là bên ngoài không khí tốt, Lăng Hiểu vừa lòng cười cười. Nói cái gì đi ra ngoài chuyển thủy đều là lấy cớ. Nàng kỳ thực chính là tưởng chuồn êm xuất ra. Dù sao. Luyện tập thất không khí nhường Lăng Hiểu cảm thấy rất đè nén. Đại gia đều như vậy liều mạng, liền nàng một cái hoa thủy, mặt nàng lại đại cũng cảm thấy ngượng ngùng a. Hơn nữa, các nàng này chọn lựa tiết mục chế tác tổ cung cấp cặp lồng đựng cơm. Thật là rất khó ăn, một khối bít tết, mấy căn rau xanh, một ly khử nhựa sữa bò. Thật là một lời khó nói hết, Lăng Hiểu trộm chạy đến sau. Chuyện thứ nhất chính là đánh mở điện thoại hướng dẫn trước tìm tòi một chút phụ cận mỹ thực. Ăn uống no đủ mới là nhân sinh đại sự a. May mắn ngôn tranh giải trí đại lâu vị trí ngay tại trung tâm thành phố. Phụ cận đại tửu điếm tiểu tiệm cơm, thậm chí là mỹ thực một cái phố. Cái gì cần có đều có. Lăng Hiểu rõ ràng đi mỹ thực phố. Lúc này đúng là nghỉ hè, dạo phố nhân đặc biệt nhiều. Thật nhiều ăn vặt, thật sự không biết nên ăn cái gì tốt. Lăng Hiểu chính chần chờ đâu. Đột nhiên phiết đến phía trước vì một đám người. Giống như thật náo nhiệt bộ dáng. Mà đám kia nhân thân biên còn đứng một cái đại bài tử. Người ăn cơm, ta thanh toán. Gì, đây là cái gì ý tứ? Miễn phí hoạt động sao? Lăng Hiểu có chút tò mò. Vừa vặn nghe được bên cạnh trải qua nhân ở thảo luận. Phía trước đường ra mặt quán lại làm đại vị vương hoạt động. Nghe nói lần này thắng lợi giả có thể miễn phí ở nhà bọn họ ăn một tháng mặt đâu. Nhà bọn họ mặt là rất dễ ăn, nhưng là cái kia bát quá lớn. Tuần trước ta còn tham gia đâu, một chén cũng chưa ăn được, đến cuối cùng cũng không có nhân thắng lợi. Ta xem mơ siêu, này là bọn họ ra tuyên truyền xào làm mánh lới thôi. Ai có thể một hơi ăn luôn nhà bọn họ 20 bát mì a? Không được sanh tử, đại vị vương, 20 bát mì, Lăng Hiểu nghe vậy theo bản năng đi về phía trước đi. Quả nhiên, đến gần liền nhìn đến đường ra mặt quán chiêu bài, thậm chí còn có một đại vị vương trận đấu biểu ngữ. Hiện tại thương gia thật là vì bác nhân ánh mắt vì xúc tiêu. Cái gì hoạt động đều tổ chức a? Lăng Hiểu lắc lắc đầu. Vốn định xoay người rời đi, nhưng là lúc này, trong tiệm lão bản lại mang sang vừa làm tốt ngũ bát mì. Hương khí nồng đậm, nhường Lăng Hiểu không tự chủ được dừng bước chân. Thơm quá, mì này, giống như thật sự đối hảo hảo ăn á tử. Lăng Hiểu quyết định không đi. Lão bản, cho ta đến một chén mặt. Lăng Hiểu hai mắt mạo quang thấu tiến lên đi. Lúc này mặt quán cửa xếp trường điều bàn. Trên bàn đều là mặt bát, một bên còn có người ở đại hãn đầm đìa ăn, hẳn là đại vị vương người khiêu chiến. Đáng tiếc, trước mắt cao nhất khi lại mới ăn thất bát mì, đệ 602 chương đại vị vương trận đấu đường ra mặt quán lão bản là cái tướng mạo hiền lành. Phạt nhìn 27, 28 tuổi trẻ tuổi nam tử, nghe được Lăng Hiểu lời nói. Nam tử mỉm cười nhìn nàng tiểu thân thể. Tiểu mỹ nữ, ngươi là bình thường ăn mì, vẫn là tham gia khiêu chiến tái đâu? Ngạch Lăng Hiểu trần chờ một chút, nhỏ giọng hỏi, lão bản, ta nếu tham gia khiêu chiến tái, ăn 20 bát không trả tiền, ngươi không là muốn thâm hụt tiền. Ha ha ha, ngươi này tiểu cô nương cũng thật có ý tứ, ngươi nếu có thể ăn luôn 20 bát lời nói, đừng nói này đó không cần tiền, chưa đến một cái nguyệt, ngươi đến nơi đây ăn mì ta đều không cần tiền, ta Đường Thư Ý nói chuyện giữ lời, vậy được rồi. Đường lão bản, ngươi đã như vậy sảng khoái, ta đây cũng tham gia này đại vị vương trận đấu đi. Lăng Hiểu có chút nóng lòng muốn thử, gần nhất luôn luôn chưa ăn hảo cơm, hôm nay rốt cục có thể một lần ăn cái đủ. Hảo, ngươi bắt đầu đi, ta lại đi lấy mặt đi lại. Đường Thư Ý cũng không hàm hồ, trực tiếp đem vừa mới làm tốt một chén mặt, đổ lên Lăng Hiểu trước mặt. Sau hắn liền về trong tiệm phòng bếp lại đi lấy mặt đi. Kỳ thực nhà bọn họ mặt quán hạng nhất sinh ý phi thường tốt. Không cần thiết cái gì sao làm mánh lới. Nhưng là Đường Thư Ý người này đâu. Là cái thực ra, hắn còn thật thích kích thích. Cho nên mới có thể thường xuyên làm một ít hoạt động. Đã nghĩ tìm điểm cùng chung chí hướng nhân. Trở lại nhà bếp, Đường Thư Ý đợi vài phút. Lại dùng khay bưng lên ngũ bát mì. Lão bản, người rốt cục đã trở lại, mau cho ta mặt, nhìn thấy Đường Thư Ý thân ảnh, Lăng Hiểu lập tức cao hứng kêu hắn một câu, mặt, Đường Thư Ý sửng sốt, cúi đầu vừa thấy, Lăng Hiểu trước mặt kia mấy bát mì, tất cả đều bị ăn sạch, chỉ còn lại có không bát, này, Đường Thư Ý bất khả tư nghị mở to hai mắt nhìn, đây đều là ngươi ăn, đương nhiên, người này trong tiệm không là có theo dõi sao? Lại nói đại gia đều có thể cho ta làm chứng a. Lăng Hiểu vừa nói, một bên lại cầm lấy thứ 6 bát, một bên vây xem quần chúng nhóm lúc này cũng là tình cảm quần chúng trào dâng. Vừa mới bọn họ chính là tùy tiện xem náo nhiệt, nhưng là mắt thấy Lăng Hiểu lấy phi một loại tốc độ một hơi ăn luôn ngụ chén lớn mặt sau. Này đó ăn qua quần chúng đều sôi trào lên. Thậm chí còn có người đã xuất ra điện thoại di động lục video clip phát ra bằng hữu vòng. Cũng có nhân trực tiếp ở một bên mở ra trực tiếp. Tiểu tỷ tỷ cố lên. Tiểu tỷ tỷ ngươi thật sự là quá lợi hại. Ta fan đều đang nhìn ngươi ăn mì đâu. Ngươi cùng bọn họ đánh cái tiếp đón. Một bên một cái mặc váy ngắn nữ chủ bá. Thậm chí còn đem di động phóng tới Lăng Hiểu phía trước. Còn kém trực tiếp đối trên mặt nàng. Hi, tránh ra, đừng chậm trễ ta ăn mì, Lăng Hiểu vẫy vẫy tay. Những người này thật sự hảo phiền, ảnh hưởng bản thân ăn mì. Bất quá, Đường lão bản mặt, chân hảo hảo ăn a. Tuy rằng bị Lăng Hiểu cấp đuổi đi rồi, nhưng là một bên tóc ngắn nữ chủ bá vẫn là rất cao hứng. Bởi vì giờ này khắc này, nàng trực tiếp trong gian người xem càng ngày càng nhiều. Thậm chí còn có người ở luôn luôn đánh thưởng lễ vật. Mà giờ phút này, Đường Thư Ý cũng một mặt bất khả tư nghị xem Lăng Hiểu. Lăng Hiểu đã ăn đến thứ 7 bát, nàng này tiểu thân thể là làm như thế nào đến? Này cũng không phải là làm tú, cũng không phải ăn bá, có thể làm bộ, mấy chục ánh mắt nhìn chằm chằm. Lớn như vậy một chén mặt, nàng an vị ở đàng kia không ngừng một chén tiếp một chén ăn. Này cũng, rất kích thích thôi, Đường Thư Ý sắc mặt hơi hơi có chút đỏ lên, hắn là hưng phấn a, hắn tổ chức này đại vị vương trận đấu đã hơn 10 kỳ. Nhưng là trước mắt mới thôi, còn không ai khiêu chiến thành công đâu. Chẳng lẽ, hôm nay sẽ xuất hiện cái thứ nhất thành công người sao? Đệ 603 chương tiểu tỷ tỷ, người cùng ta cùng nhau làm trực tiếp đi tiểu tỷ tỷ cố lên. Tiểu tỷ tỷ ngươi rất lợi hại. Tiểu tỷ tỷ, ngươi cùng ta cùng nhau làm trực tiếp đi. Đường ra mặt quán ở ngoài vây xem quần chúng càng ngày càng nhiều. Đại gia ngay từ đầu còn tại thảo luận này đại vị vương trận đấu. Còn có mặt quán mặt, nhưng là chậm rãi, tất cả mọi người rời đi đề tài. Bắt đầu thảo luận khởi Lăng Hiểu đến, vị tiểu thư này thì đến cùng là cái gì thần tiên nhân vật a? Lại yểu điệu lại đẹp mắt, nhưng là lại cự có thể ăn. Thiên đâu, rất nghĩ cùng nàng làm bồn hữu. Tiểu tỷ tỷ ngươi có bạn trai sao? Tiểu tỷ tỷ nhà của ta có quạng, ta nuôi ngươi a, ngươi tránh ra. Tiểu tỷ tỷ, ngươi xem ta, ta là đầu bếp, ta có thể mỗi ngày cho ngươi làm tốt ăn. Ngoặc kép chấm chấm, đại hình ăn hóa hiện trường, kém chút sẽ biến thành đại hình thân cận hiện trường. Mà lúc này Lăng Hiểu đã ăn luôn 15 bát mì. Một bên Đường Thư Ý lúc này không chỉ có là hưng phấn. Hắn còn có một chút lo lắng. Tiểu cô nương, ngươi còn nuốt trôi sao? Nếu không, liền này đó đi, ngươi đã rất lợi hại. Ta có thể tuyên bố ngươi là thắng gia. Ta tin tưởng đại gia cũng không khác ý kiến đi. Lăng Hiểu tuổi thật sự là không lớn. Nhân cũng bộ dạng tính trẻ con chưa thoát. Đường Thư Ý chân sợ nàng chống đỡ ra nguy hiểm đến a. Này tiểu thân thể, một hơi ăn luôn 15 chén lớn mặt, này đã không chỉ có là lợi hại, này có thể nói là danh xứng với thực. Đại vị vương, lão bản, các ngươi không có mặt sao? Lăng Hiểu nghe được Đường Thư Ý lời nói, theo bản năng ngẩng đầu lên, sau lại sơ sơ dạ dày bản thân, ta còn có thể ăn. Ngươi buýt chế a, đến, mặt trên, Đường Thư Ý, hảo, ta phải đi ngay. Đường Thư Ý gật gật đầu, xoay người bước đi, thừa dịp Đường Thư Ý về phía nhà bếp mặt phẳng ở hai đầu hình trụ thời điểm. Ngay từ đầu hướng Lăng Hiểu trước mắt đổi di động cái kia nữ chủ bá lại thấu đi lại. Tiểu tỷ tỷ, ngươi chân thật lợi hại a, chúng ta thêm tốt hữu. Lăng Hiểu không ngôn ngữ, cái kia, chúng ta bình đài quá đoạn thời gian cũng sẽ cử hành một cái ăn hóa trực tiếp đại tái. Đến lúc đó ta có thể mang ngươi cùng đi tổ đội tham gia a. Nữ chủ bá cũng không có bị Lăng Hiểu lãnh đạm đả bại, như trước nhàn nhạt mỉm cười. Đúng rồi, ta ký ước trực tiếp bình đài kêu Tiên Ngư. Chúng ta tổng bộ ở bờ biển. Đến lúc đó trực tiếp trận đấu. Tất cả đều là tối thượng đẳng hải sản thịnh yến, hải sản. Lăng Hiểu rốt cục có một tia phản ứng. Hải sản thứ này, nàng thích ăn a. Chẳng qua, trực tiếp gì, Lăng Hiểu kỳ thực không quá thích, tiểu tỷ tỷ ngươi liền lo lắng một chút, chúng ta thêm tốt hữu, cầu ngươi, một bên nữ chủ bá bám giết không tha, bắt đầu hướng Lăng Hiểu tát khởi kiều đến, ngạch, Lăng Hiểu cảm thấy cả người nổi da gà đều đi lên. Được rồi, ta thêm ngươi còn không thành sao, thật sự là bị đả bại, Lăng Hiểu lấy ra di động. Bỏ thêm nữ chủ bá vi, tín bạn tốt, ngươi kêu tiểu mỹ lệ. Lăng Hiểu xem nữ chủ bá biệt danh, nhẹ giọng hỏi một câu, tiểu tỷ tỷ bảo ta tiểu mỹ là được. Chiếm được Lăng Hiểu hào hữu dãy số, tiểu mỹ lệ đã thập phần vui vẻ. Hôm nay nàng thật sự là vận khí tốt, kiếm lớn. Lúc này, Đường Thư Ý đã lại đi ra, bưng lên cuối cùng ngũ bát mì, mà không có gì bất ngờ xảy ra. Lăng Hiểu đêm này ngũ bát mì cũng ăn xong rồi. Hảo nọ a, làm Lăng Hiểu ăn xong rồi cuối cùng một ngụm, chung quanh cư nhiên nhớ tới từng đợt nhiệt liệt vỗ tay. Ngạch, này cũng quá khách khí đi. Lăng Hiểu vừa rồi chỉ lo ăn. Lúc này nàng mới phát hiện bản thân đã sớm bị mấy chục thượng trăm cái vây xem quần chúng vây quanh. Lăng Hiểu, ngạch, như vậy kích thích sao? Hết chương.